Thần Khống Thiên Hạ, chương 37, cửa khảo thí thứ nhất 3. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu liếc hắn, cũng không chấp nhặt với hắn lẩm bẩm, loại thời tiết trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây thế này, rõ ràng nghe thấy tiếng chó sủa, thật đúng phá hư phong cảnh, dứt lời liền thản nhiên đi lên đài cao, Lăng Chí nắm chặt nắm đấm, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu trong nội tâm thâm nói. Ta xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy bao lâu. Lăng Tiếu đi tới đài cao, rất thức thời cung kính cúi người với Lăng Phúc ân cần thăm hỏi nói. Cửu trưởng lão tốt, Lăng Phúc mỉm cười gật đầu nói. Bắt đầu đi, Lăng Tiếu đáp nhẹ một tiếng, đi đến trước chắc thí tinh thạch, tùy ý vung một quyền. Trên chắc thí tinh thạch biến thành màu vàng nhạt, Lăng Phúc nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi nghi hoặc tuyên bố. Lăng Tiếu. Huyền giả đê giai, có thể tiếp tục lưu lại nội viện. Đê, huyền giả đê giai, điều này sao có thể? Ta nghe nói hắn ngay cả hai hộ vệ huyền giả cao giai của ngũ trưởng lão cũng đánh bại. Hẳn là huyền sĩ đê giai mới đúng à? Có thể hắn che giấu thực lực hay không? Cái này có khả năng. Lăng Chí ở dưới đài nghe được Lăng Phúc tuyên bố. Vốn ngẩn người, ngay sau đó lẩm bẩm. Cho dù ngang dài thì đã sao, ta sẽ không thua, Lăng Thiên ở hướng khác thì hai tay ôm ở trước ngực. Khinh thường nói, uổng cho trước kia ta còn coi ngươi như thần tượng, nguyên lai cũng chỉ là phế tài đê giai. Bên phái đệ tử chi thứ, Lăng Hổ nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu trên đài lẩm bẩm nói. Không hổ đã từng là nhân vật thiên tài, kinh mạch bị phế đi rõ ràng còn lần nữa quật khởi. Thật sự lợi hại, nơi đệ tử Lăng gia nhiều nhất, một thanh niên chừng 19 tuổi đứng ở phía trước nhất vẻ mặt cười lạnh nói. Hừ, danh tiếng thiên tài Lăng gia chỉ thuộc về ta, sau khi Lăng Tiếu xuống dưới thì khảo thí vẫn tiến hành như trước. Cửa khảo thí thứ nhất dùng gần 2 canh giờ mới chấm dứt. Hơn 100 tên đệ tử Lăng gia, có chừng hơn 10 người bị điều khỏi nội viện, còn lại toàn bộ đều lưu lại. Trong cửa khảo thí thứ nhất, ngoại trừ Lăng Thiên và Lăng Tiếu khiến cho mọi người sợ hãi thán phục ra còn có vài tên đệ tử Lăng gia năm trước từ cửu cấp võ đồ đột phá đã đến huyền giả đê giai, khiến mọi người chú ý, mà Lăng Hổ đại biểu đệ tử chi thứ năm trước từ huyền giả trung giai đột phá đến huyền giả, càng được mọi người chú mục, mà ngay cả trưởng lão trên đài cũng đều nhao nhao quăng ánh mắt tán thưởng cho Lăng Hổ. Dùng thiên tư của Lăng Hổ, đột phá huyền sĩ có hy vọng, Lăng gia tương lai lại thêm một thành viên mãnh tướng. Mấy người khác tuy rằng đều phi thường xuất sắc, nhưng khiến người chú ý nhất, sợ hãi thán phục nhất vẫn là Lăng Lâm đã đột phá đến huyền sĩ giai. Lăng Lâm chính là cháu gái của tứ trưởng lão Lăng Uy. Chị em ruột với Lăng Thiên, thiên tư cũng phi thường xuất chúng, năm nay vừa mới 20. Vài ngày trước đã lặng yên đột phá huyền sĩ giai, trở thành người thứ hai trong đệ tử đời 18 từ 20 trở xuống. Cửa thứ nhất chấm dứt, cửa thứ hai ngay sau đó tiến hành, cửa thứ hai là luận võ khảo thí, dùng đó để bài danh trước sau. Tuy rằng, chắc thí tinh thạch có thể chắc ra võ giai cá nhân. Nhưng cái này không đại biểu cho võ giả cấp thấp không bằng võ giả cao giai. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tiền lệ võ đầu cấp thấp chiến thắng võ đầu cao cấp. Đó là vấn đề thiên phú chiến đấu của một người. Cửa thứ hai, bắt đầu từ võ đầu cấp thấp nhất, là phương thức đào thải ngang cấp, tỉ như ngũ cấp võ đồ đối chiến ngũ cấp võ đồ. Lục cấp chiến lục cấp, viết ra bài danh trong ngang cấp, lúc sau bài danh cao nhất trong ngang cấp có thể khiếu chiến lên trên hoặc buông tha. Giữ lại bài danh. Cứ đó tính ra bài danh cuối cùng, bởi vì nhân số quá đông, cho nên trên luyện võ chẳng phân chia 4 khối sân luận võ. Phân biệt do 4 gã chấp sự làm trọng tài, đầu tiên quyết ra bài danh cấp võ đồ, mà 15 tên đệ tử Lăng gia đã đột phá đến huyền giả giai thì ở trên lôi đài luyện võ chẳng phân cao thấp. 4 sân luận võ đều đã bị mọi người biến thành một vòng nhỏ hẹp. Mọi người phân biệt ủng hộ lấy huynh đệ tỉ muội của mình. Tham gia cửa tỉ thí thứ hai ít nhất phải đạt tới thực lực ngoài ngũ cấp võ đồ. vòng luận võ đầu tiên cũng không có gì đáng xem. Ngũ cấp võ đồ đấu với ngũ cấp võ đồ, không có gì kinh diễm cả, chỉ có tốc độ phản ứng cùng với đối kháng man kinh. Cho đến ngoài thất cấp võ đồ, hào khí trên hiện trường đã tăng lên, bởi vì có không ít đệ tử Lăng gia dùng ra Hôi giai huyền kỹ. Hiện trường trở nên kịch liệt hơn không ít, một vài chấp sự gia tộc cũng nhao nhao lưu ý những hạt giống này. Nếu phát hiện đệ tử thiên phú chiến đấu kinh người thì tương lai trong một năm sẽ đạt được chú ý và bồi dưỡng tốt hơn. Đối với tỷ thí loại này, mười mấy người đạt đến huyền giả giai đều không có hứng thú đi xem tỷ thí võ đồ. Bởi vì bọn hắn đều có tự ngạo và tôn nghiêm của huyền giả giai. Bất quá, chỉ có một người là ngoại lệ, Lăng Tiếu giống như chưa từng thấy qua vậy, thay phiên đi vòng quanh tứ đại luận võ tràng. Xem tình huống tỉ thí trên đó, ngẫu nhiên chìm vào suy tư, được một lát lại lộ ra thần thái bừng tỉnh đại ngộ. Phảng phất như có chỗ lĩnh ngộ vậy, không xa Lăng Chí gắt cao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lăng Tiếu. Hai đấm nắm chặt lại, bộ dáng như muốn xé xác Lăng Tiếu ra vậy, Lăng Thiên chú ý đến Lăng Tiếu, chỉ là khinh thường trong mắt lại càng đậm, trải qua một phen đấu võ. Võ đồ giai mạnh nhất đã xác định, chẳng ai ngờ rằng sẽ là một nữ tử đoạt được, nàng chính là cháu gái Lăng Tuyết của tam trưởng lão Lăng Viên. Vừa đầy 15 tuổi, thực lực cửu cấp võ đồ, dựa vào Hôi giai công pháp tán hoa thủ, đánh bại ba gã đệ tử Lăng gia ngang giai, tổng xếp hạng bay lên 16, nàng đã có tư cách chọn chiến tỷ thí huyền giả giai hoặc là có thể buông tha. Tỷ thí võ đồ giai vừa xong, ngay sau đó tỷ thí huyền giả giai cũng sắp bắt đầu. Lăng Tuyết cuối cùng lựa chọn không tham gia tỷ thí huyền giả giai. Nhưng dù thế cũng không có ai cười nhạo hoặc mỉa mai nàng. Ai cũng cho rằng đây là lựa chọn sáng suốt. Tất nhiên giữa võ đồ giai và huyền giả giai có một lệch trời khó mà vượt qua được. Luận võ ở huyền giả giai không phải là tỷ thí ngang giai như võ đồ, mà là lựa chọn phương thức rút thăm. Mặc kệ rút thăm được đối thủ là ai cũng phải đối mặt. Hoặc là buông tha, đương nhiên, Lăng Khuông và Lăng Lâm đã đạt đến huyền sĩ giai không tham dự trận đấu của huyền giả giai. Bọn hắn đã được xác định là hai người đầu tiên rồi. Danh ngạch top 5 chỉ còn lại 3 cái, được xác định từ trong 13 tên huyền giả giai còn lại. Bởi vì Lăng Tuyết không tham dự tỷ thí huyền giả giai nên 13 tên huyền giả sẽ xuất hiện số lẻ. Nếu rút thăm sẽ có một người không bị gặp đối thủ. Mà người đó chính là người may mắn, có thể trực tiếp tiến vào trận đấu vòng tiếp theo. Cách chương.